Tả Đăng Phong đáp, lông trên thân thủy thuần, âm trư rất thư mà sáng, làn da xanh xanh sáng bóng, chứng tỏ da nó rất dày. Có thể hạ độc. Ngọc Phật kích động, thủy thuần âm trư đang đưa lưng về phía hai người, là cơ hội tốt để đánh lén. Tí nữa tôi đẩy cô lên đảo, cô nhất định phải nhanh. Tả Đăng Phong nhét đạn vào trong súng máy. Ngọc Phật gật đầu, Tả Đăng Phong nâng súng, lại dắt thêm vài quả lựu đạn vào hông. Hai người nhảy xuống đất, lặng lẽ chạy tới gần đảo nhỏ. Chỉ hạ độc thì không đủ, để tôi tận lực giết nó. Ngọc Phật rút hai cây châm, cắm vào trong huyệt sau đầu. Đây là phương pháp định hồn, điều khiển kim giáp của thần Châu Phái. Sắc mặt Ngọc Phật lập tức biến đổi, vô cùng âm lãnh, cổ tay phải khẽ rung, miếng kim giáp che tay, tự động phủ lên bảo vệ bàn tay cô. Tay trái nắm một miếng xương thú màu đỏ, là một miếng xương lưu lại một loại kịch độc gì đó cực kỳ bá đạo. Tôi đẩy cô đi trước, rồi tôi nhảy theo. Tôi có thể dừng lại một lúc trên không trung, tận lực giúp cô một tay. Tả Đăng Phong cởi đạo bào. Lăng không thiếu chỗ dựa, cậu sẽ bị rơi xuống nước. Nếu nó không chết, tất sẽ công kích cậu. Ngọc Phật lắc đầu. Không sao đâu, chị, cô nhớ, phải một kích trí mạng. Tả Đăng Phong hừ lạnh. Bùm! Đột nhiên, từ đảo nhỏ vang lên một tiếng nổ nặng nề. Hai người vội núp vào sau một căn nhà, ló mắt ra nhìn. Thì ra, thủy thuần âm trư, đẩy đẩy, làm sao bung nắp van xả khí của bình lặng. Khí trong bình còn sót lại không còn bị nén, nổ tung. Bình khí bay vụt về phía sau, hướng sâu vào trong đảo. Thủy thuần âm trư sững sờ, rồi gầm lên giận dữ, đuổi theo cái bình. Tả Đăng Phong mừng rỡ, thủy thuần âm trư đuổi theo bình khí đã rời khỏi mép nước. Đây quả là cơ hội tốt. Hai người liếc nhau, cắp tóc, vọt tới bên hồ. Tả Đăng Phong nắm eo Ngọc Phật, ném về phía đảo. Tả Đăng Phong dùng hết toàn lực, Ngọc Phật bay vèo được nửa đường thì hết trợ lực. Cô ngay giữa không trung xoay người, phóng được 100 mét, may mắn tới được mép tiểu đảo. Tả Đăng Phong vội lùi lại phía sau hơn 70 trượng. Đây là cự ly xa nhất hắn có thể đạt tới thì hết hơi. Tả Đăng Phong dùng hết linh khí có trong ngực, dừng ngay giữa không trung, nâng súng lên, kéo chốt, chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Phật vọt vào trong đảo, theo hướng đông bắc. Cô chọn hướng này để đánh lạc hướng thủy thuần âm trư, để nếu lỡ một kích không thành công, thủy thuần âm trư theo đường cũ chạy trở về sẽ rơi ngay vào phạm vi công kích của Tả Đăng Phong. Sâu trong đảo, cây cối tươi tốt tùm. Tả Đăng Phong ở phía xa không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu của Ngọc Phật và tiếng thủy thuần âm trư gầm lên vì đau. Sau đó, thấy thủy thuần âm trư vội vã từ trong bụi cỏ chạy ra mép nước, nơi cổ máu tươi đầm đìa. Ngọc Phật theo sát phía sau như bóng với hình, tay phải phủ kim giáp lại cắm vào cổ thủy thuần âm trư. Thủy thuần âm trư bị thương nhiều lần, đau đớn gào thét, máu tuôn xối xả. Tả Đăng Phong vốn đã sẵn sàng ngăn chặn, nhưng thấy tình cảnh này thì đành phải thôi. Hắn bắn súng không giỏi, lỡ nổ súng trúng phải Ngọc Phật thì không tốt. Lựu đạn cũng không dám ném loạn, vì theo tình hình trước mắt, Ngọc Phật dù đuổi tới mặt nước cũng sẽ không dừng tay. Nhất quyết phải giết chết thủy thuần âm trư, mà nhân ngư dưới nước đã cảm nhận được thủy thuần âm trư gặp nguy, rồi cả lên mặt nước. Tả Đăng Phong đành phải ném lựu đạn vào chúng trước để đối phó. Ở lại cho bổn tọa! Ngọc Phật quát to. Tả Đăng Phong vội nhìn, thấy cánh tay phải của Ngọc Phật đã cắm sâu vào cổ thủy thuần âm trư đến tận khuỷu tay. Chương 185: Âm trư bất tử. Ngọc Phật vội vàng muốn đánh hạ thủy chúc âm trư để lưu nó lại.